Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, ta chính là lão chuyên gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bạn gái, hai chữ. Như một chuôi búa nện nặng nề gõ vào An Khả Hinh ngực. Như vậy bất ngờ không kịp đề phòng, để cho sắc mặt nàng tạm thời tái nhợt. Bạn gái. Ngươi lại có bạn gái. Được, a, thật là một cái tin tốt. Là Lý Đình sao? Rất tốt một cái cô gái. Có tướng vượng phu, vậy rất đẹp, và ngươi rất xứng đôi. An Khả Hinh hốt hoảng nói cái này mấy câu. Ngay tại không biết tiếp tục nói gì thời điểm. Trương Đại Nha bỗng nhiên hấp tấp xông vào. Còn mang không ức chế được tiếng cười. Bác sĩ Lâm, ngài đi nhanh xem. Buồn cười quá, quá có ý tứ, như ngồi bàn trông Lâm Kiệt, nhảy lên một cái, một bên chạy ra bên ngoài, một bên hô, chuyện thú vị, đó là nhất định phải nhìn. Hắn giống vậy trốn đi tới lầu một chẩn đoán thính, liền thấy nơi này tụ tập không ít người, vây vào giữa là một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Lâm Kiệt nhận được bọn họ. Là mấy ngày trước mới vừa kết hôn không lâu Chu Tử Văn và Ôn Cầm. Lúc ấy, hắn còn bị mời uống hai người này rượu mừng. Chỉ bất quá bây giờ cái này hai người có chút thê thảm. Giống như xiếc thú đoàn giống như con khỉ. Bị người vây quanh đi thăm. Lâm Kiệt cũng không nhịn được cười ra tiếng. Còn liên tục không ngừng dùng điện thoại di động vỗ xuống bọn họ theo. Cái này hai người thật sự là quá làm người ta cô ca. Mỗi một người trong miệng cũng ngậm một cái đèn chân không ngâm. Cái này hai người đại khái là tạm thời tò mò. Muốn khiêu chiến trên nét truyền lưu vậy thì lời đồn đãi bóng đèn nhét vào trong miệng liền không. Lấy ra được, La San San rốt cuộc thẳng eo. Cố nén cười, nói, tốt lắm, cũng không nên cười. Nên làm gì thì làm cái đó đi. Nơi này chính là phòng khám bệnh. Tất cả yên lặng cho ta một chút. Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Kiệt một mắt. Nói, bác sĩ Lâm, chúng ta một người một cái. Giúp bọn họ cầm bóng đèn lấy ra đi. Như thế chuyện thú vị. Muốn đích thân làm mới càng có ý tứ. Lâm Kiệt cười một tiếng. Cầm Chu Tử Văn chiêu tới đây. Đồng thời phân phó Trương Đại Nha hơn lấy một ít vải xô và y dùng cây bông vải tới đây. Trương Đại Nha rất nhanh đem đồ vật lấy tới đây. Cười hỏi, bác sĩ Lâm, ngài theo chúng ta nói một chút. Tại sao có thể bỏ vào nhưng không lấy ra đâu? Trên lý thuyết không phải hẳn thả được đi vào. Là có thể nguyên dạng lấy ra sao? Lâm Kiệt để cho Chu Tử Văn ngồi ở trên ghế. Đeo lên cao su găng tay. Lợi dụng cái nhíp cầm vải xô đi hắn nhét trong miệng. Mục đích là dùng vải xô cầm bóng đèn vây quanh gói lại. Hắn một vừa làm việc, vừa cười giải thích. Cái này cùng người miệng kết cấu có liên quan. Đơn giản thông tục một chút nói. Nếu như miệng tấm quá lớn, vậy trong cổ họng không gian thì biết nhỏ đi. Ngược lại, miệng tờ tương đối nhỏ, trong cổ họng không gian liền sẽ tương đối lớn. Làm kỳ đà cản mũi bỏ vào thời điểm, đem người miệng tấm rất lớn. Không thành vấn đề, bóng đèn có thể thuận lợi đi vào. Nhưng là, đi vào bóng đèn nhưng cũng đem miệng bên trong không gian chống đỡ lớn. Dưới tình huống này, miệng liền lại cũng không cách nào tấm đến mới vừa rồi lớn như vậy. Bên cạnh một cái xem náo nhiệt, thanh niên hô, bác sĩ. Ta mới vừa rồi ở trên mạng thấy một cái gì phá tin vịt video. Người kia có thể cầm nhét vào trong miệng bóng đèn lấy ra à? Lâm Kiệt cười nói. Đây là một cái cực hạn vấn đề. Ví dụ như nuốt tiểu số mấy ngọn đèn nhỏ ngâm. Chúng ta mỗi một người cũng có thể thuận lợi nhét vào và lấy ra. Cho nên, chúng ta không có thể bài trừ nào đó người miệng. Có thể tờ đặc biệt lớn. Nhưng liền loại này đường kính 6 cm nhiều đèn chân không? 99% người nuốt vào đi là không thể bình thường lấy ra. Cho nên, các người dù sao cũng không muốn vì chứng minh mình miệng lớn. Mà nuốt bóng đèn, lời này vừa ra, chung quanh mấy người đều nở nụ cười, rối rít cười nói, chúng ta cũng không giống như Chu Tử Văn và lão bà hắn ngu như vậy. Lâm Kiệt cũng tới hứng thú, nghĩ kê nói, các ngươi thật muốn chứng minh nói, ta cho các ngươi ra một cái điểm an toàn biện pháp. Đi mua ngay cái lớn lê hoặc khoai lang cái gì, trẻ thành bóng đèn hình dáng và lớn nhỏ, làm thí nghiệm. Vào lúc này, hắn đã dùng vải xô cầm Chu Tử Văn trong miệng bóng đèn bao mấy tầng. Lâm Kiệt lại đi hắn nhét trong miệng liền một ít y dùng bông vải. Sau đó, hắn dùng quả chùy cẩn thận cầm bóng đèn gõ phá, dùng cái nhíp cầm bể tan tành bóng đèn một phiến một mảnh lấy ra ngoài. Bóng đèn lấy ra Chu Tử Văn, hai tay xoa mình tê dại quay hàm, thỉnh thoảng hướng Lâm Kiệt biểu thị cảm ơn. Chỉ chốc lát sau, Ôn cầm bóng đèn vậy lấy ra ngoài. Nàng rất rộng rãi ngay trước mọi người kéo Chu Tử Văn cánh tay. Rất kiêu ngạo nói, là chính ta ngu ngốc, nuốt bóng đèn không lấy ra. Nhà ta A Văn không muốn ta một người bị các ngươi giễu cợt, mới cố ý nuốt bóng đèn. Phụng bồi ta cùng đi phòng khám bệnh, như thế nào, hâm mộ không? Còn cười nhạo chúng ta không? Chó này lương thực tung được a, làm được không ít người có lòng thích thích nhiên. Chu Cường lại là chạy đến Trương Đại Nha nơi đó, đổi hướng bày tỏ, Đại Nha, ta cũng có thể vì ngươi nuốt bóng đèn, ngươi còn ngực bể đá lớn đâu. Trương Đại Nha khinh bỉ ngang hắn một mắt, nói, ta sẽ là ngu như vậy người sao? Cái này Ôn Cầm, ta còn là hiểu rõ một chút. Chỉ biết làm một ít không pha sự việc. Một cái yêu phát hiện người. Vậy Tú ân ái thức ăn cho chó. Cũng để cho Lâm Kiệt có chút nhớ nhung niệm Lý Đình. Còn có An Khả Hinh. Nghĩ đến An Khả Hinh. Lâm Kiệt nhìn chung quanh nhìn lại. Phát hiện nàng liền yên tĩnh đứng ở đại sảnh một góc. Tựa hồ bị đến đại sảnh không khí bị nhiễm. Trên mặt cũng là hội ý mỉm cười. Gặp Lâm Kiệt thấy được mình, An Khả Hinh mấy bước đi tới, nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, Phỉ Tuyết là không biết lúc ấy Miểu Miểu bị thương có hơn nghiêm trọng, mới có thể cảm thấy ngươi có chút không theo không buông tha. Ta lại đi khuyên nhủ nàng, Lâm Kiệt thản nhiên nói, cho dù chẳng qua là thông thường bị thương, làm sai một khối, tự mình đến cửa nói xin lỗi cũng là cần thiết nhất định lễ nghi. Mà bọn họ chẳng qua là sẽ lấy ra một tờ chi phiếu xong việc. Giống như là bố thí như nhau. Đỗ Phỉ Tuyết hay là từ trong xương cho rằng, bọn họ chính là cao nhân nhất đẳng. Ta và nàng coi như là hai cái thế giới người. Bây giờ không có trở thành bạn cần thiết. Người cũng không cần khuyên nữa nàng. An Khả Hinh thở dài một cái. Nói, thật không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Công ty còn có một cặp công việc, ta đi về trước, Lâm Kiệt, tạm biệt, Khả Hinh tỷ, tạm biệt, Chu Tử Văn và Ôn Cầm, còn có một cặp người xem náo nhiệt lần lượt rời đi. Phòng khám bệnh lại khôi phục thường ngày bình tĩnh, bất quá làm phòng khám bệnh mấy người giờ khóc giờ cười là. Buổi chiều lại có một người ngậm bóng đèn tới vào khám bệnh. Tối nay là Lâm Kiệt trực đêm. Buổi tối 8 giờ nhiều một chút thời điểm, phòng khám bệnh thu trị một đối với đánh nhau vợ chồng. Cái này đối với vợ chồng đánh thật là đủ thảm thiết. Liền đao đều đem ra hết, cũng may vẫn chỉ là chém, không phải đâm, nhìn như chảy không thiếu máu, nhưng đều là bị thương da thịt. Một cái vá 17 kim, một cái vá 9 kim, đều không ngại việc lớn. Buổi tối thời điểm 10 giờ, một chiếc xe Mobile Home Mercedes-Benz chậm rãi lái vào phòng khám bệnh sân dừng lại. Cửa xe mở ra, Hàn Văn Bân, phụng bồi một cái bọc trước nghiêm nghiêm thật thật cô gái đi vào phòng khám bệnh. Gặp phòng khám bệnh phòng khách liền Lâm Kiệt một người. Hàn Văn Bân trao mày một cái, không vui hỏi, lão chuyên gia đâu? Lâm Kiệt cầm ra hai bản so với thật dày văn bản. Đưa tới, nói, muốn gặp lão chuyên gia, trước cầm phần này giữ bí mật hiệp nghị ký, Hàn Văn Bân ngược lại là không có tiện tay ký tên, mà là cầm văn bản nhanh chóng xem một lần, cười khẩy nói, tại sao vậy, cái này lão chuyên gia thật giống như người không nhận ra tựa như, gây ra thần bí như vậy. Vừa nói chuyện, hắn cầm lên trên bàn làm việc bút mực, ký xuống mình tên chữ, bên người hắn cô gái, nhận lấy bút mực, cũng ở đây một phần khác văn bản lên ký tên. Hàn Văn Bân có chút không kiên nhẫn nói, tốt lắm, giữ bí mật hiệp nghị vậy ký, nhanh lên một chút dẫn chúng ta đi gặp lão chuyên gia. Lâm Kiệt thu hồi giữ bí mật hiệp nghị, cười nhạt một cái nói, nếu ký hiệp nghị, vậy ta cũng chỉ nói thật, ta chính là trong miệng các ngươi cái đó lão chuyên gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé, https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nsan-nối-tsau-nsi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.